Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển gọi điện tới văn phòng của anh. Một giọng nữ lạ hoắc vang lên bên đầu dây, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu. Alo, xin hỏi cô là ai? Cần tìm chính đình của chúng tôi có chuyện gì? Lâm Uyển lạnh lùng đáp. Tôi là vợ anh ấy. Ôi, bác sĩ Lâm à, thất lễ rồi. Chính đình đang ăn cơm với lãnh đạo từ tỉnh tới. Giọng nữ bên kia nói. Có chút vội vã, Lâm Uyển nhíu mày. Cô là thư ký mới đến sao? Xin hỏi chị Từ có ở đó không? Cô hỏi rất thẳng thắn. Không mấy khách sáo, khiến đối phương có chút bất mãn. Giọng nữ bên kia hơi hờn dỗi. Cô không biết nhân viên của chúng tôi sao? Tôi không phải thư ký gì cả. Tôi là người từ cục y tế. Lâm Uyển không để ý và cắt ngang. Ồ, dù sao thì cô cũng là người mới phải không? Có lẽ cô chưa hiểu tình hình nhà chúng tôi. Phiền cô sau này gọi lão Lục nhà tôi là chủ nhiệm Lục. Giọng Lâm Uyển lạnh lùng, khiến đối phương có phần bất mãn, nhưng không dám cãi lại. Lâm Uyển kết thúc cuộc gọi một cách dứt khoát, không chờ đối phương trả lời. Cô biết rõ cô gái này mới vào làm. Nếu là nhân viên cũ, cô hẳn sẽ biết và tôn trọng những quy tắc trong công việc. Thực tế, từ khi Lục Chính Đình trở thành chủ nhiệm cục y tế địa khu, anh phải tham gia rất nhiều cuộc họp và công việc bận rộn. Không ít cô gái trẻ vì vậy muốn tiếp cận anh. Những cô gái này đều bị sự chín chắn, trưởng thành của anh thu hút. Bởi Lục Chính Đình hiện tại không chỉ có sức sống dồi dào mà còn có sự điềm tĩnh, quyết đoán của một người trưởng thành. Tuy vậy, những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết cũng khiến anh trở nên xa cách và lạnh lùng hơn, khiến những người xung quanh cảm thấy có chút kiêng dè. Dù vậy, không ít người vẫn cố gắng tiếp cận Lục Chính Đình. Lâm Uyển biết điều này, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, vì vậy chưa bao giờ coi đây là vấn đề lớn. Chẳng hạn, nếu có ai viết thư tình cho anh sẽ nhìn thấy nhưng ngay lập tức ném đi, sau đó còn nghiêm túc nhắc nhở người đó dừng ngay việc sai trái. Nếu không anh sẽ không khách khí. Có người không biết phép tắc khi giao tiếp với anh, hoặc dùng ánh mắt quyến rũ, hoặc những cử chỉ nhỏ như phụ nữ thường làm để trêu chọc đàn ông. Đối với những tình huống như vậy, anh sẽ ngay lập tức trở nên lạnh lùng, không nói chuyện nữa. Vì vậy, Lâm Uyển chẳng mấy bận tâm đến cô gái đã nói, chính đình của chúng tôi, với giọng điệu nũng nịu. Cô nghĩ mình đã rõ ràng, minh bạch trong cách giao tiếp, thế nên cô ta chắc hẳn sẽ hiểu và biết cách rút lui. Tuy nhiên, Chu Ngọc Nhuận ở đầu dây bên kia không hề tiếp thu những gì Lâm Uyển nói. Cô ta cảm thấy rất không hài lòng, cho rằng Lâm Uyển thiếu lịch sự, lại còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, rồi còn cúp điện thoại một cách thẳng thừng. Cô ta tự hỏi, chỉ là một bác sĩ nông thôn thôi mà, sao có thể nói chuyện với mình như vậy? Cô ta nghĩ, mình là diễn viên chính của đoàn văn công, bây giờ lại chuyển đến văn phòng này, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn dáng người có dáng người, tự tin vào bản thân. Cô ta bước ra khỏi văn phòng lớn và hỏi các nhân viên khác. Bao giờ trưởng phòng Lục mới về thế? Rồi mượn cơ hội này để nói chuyện về Lục Chính Đình. Cách chương.